Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2795, chương 2796, Thánh Khư Huyễn Cảnh. Đây là cái gì địa phương? Đây là có chuyện gì? Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, đối với bất thình lình chuyện đã xảy ra, cảm giác thập phần nghi hoặc, chú chó mực người này, đến cùng đang làm gì đó? Nó muốn dẫn Thanh Lâm đi nơi nào? Thanh Lâm một đường đi theo, tùy tiêu chú chó mực mà đến, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là đối với chú chó mực dụng ý tỏ vẻ hoài nghi. Lúc này Thanh Lâm đang ở một chỗ kỳ bí trong không gian. Chung quanh của hắn, khắp nơi đều là quang, đủ mọi màu sắc quang. Xá tử yên hồng, nhìn về phía trên rất là đẹp mắt. Thế nhưng mà Thanh Lâm, quanh thân cũng bị một loại kỳ bí lực lượng chỗ bao phủ. Lại để cho hắn thân bất do kỳ, lại để cho hắn không thể động đậy. Suy nghĩ của hắn là tinh tường, thần niệm cũng là nhạy cảm. Thế nhưng mà, đem làm Thanh Lâm tràn ra thần thức, lại phát hiện không gian chung quanh, rõ ràng vô cùng xa xôi, căn bản tìm không thấy giới hạn. Hắn lại một lần nữa vận chuyển sinh tử nhãn, muốn xem mang nơi đây đến tột cùng. Thế nhưng mà sinh tử nhãn ở chỗ này, rõ ràng không có hiệu quả. Thanh Lâm đối với cái này, chau mày, thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn bắt đầu khởi động một thân thần lực, muốn đem cái này một cổ kỳ bí lực lượng cho đánh sơ xác. Tốt chấm dứt đây hết thảy. Có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào, rõ ràng đều là không cách nào hoàn thành mục tiêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt, nọ hàng lậu, hắn đến tột cùng muốn. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm cũng đã là hổn hển. Tại đây dạng một loại cao thấp thập phương đều sờ không được giới hạn trong không gian. Rất dễ dàng lại để cho người vội vàng sao động. Thanh Lâm cho dù kinh hãi tu vi dù cho, cũng khó tránh khỏi sẽ vì chi phiền muộn. Hắn đã thử qua sở hữu tất cả đích thủ đoạn, đáng tiếc đều là không thể lao ra cái này một mảnh không gian. Không thể chấm dứt đây hết thảy. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm là càng phát vội vàng sao động. Hắn không ngừng bắt đầu khởi động trong cơ thể thần lực, khiến cho chi hóa thành cuồng bạo công kích, hướng phía chung quanh mãnh liệt mà đi. Hắn càng đang không ngừng vận chuyển đại đế lục, muốn đem quanh thân cổ lực lượng này cho thôn phệ. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào làm, đều là phí công. Hắn hiện tại chỗ tào ngộ hết thảy, tựa hồ khó giải, liền đại đế lục đều không thể giải quyết. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm hổn hển, càng thêm không có đầu mối. Một phen nếm thử, đem Thanh Lâm mệt mỏi là đầu đầy mồ hôi, thực sự không có thành công. Càng về sau, Thanh Lâm chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc. Chú chó mực thằng này, đem làm đối với ta không có gì ác ý. Ta hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy, có lẽ chỉ là một loại kỳ bí cảnh tượng huyền ảo. Thông qua mảnh không gian này, có lẽ là có thể nhìn thấy trong cái này đích chân lý. Thanh Lâm dần dần lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, hắn không hề đi nếm thử oanh kích chung quanh, mà là tùy ý bản thân tại đây một mảnh rộng lớn khôn cùng kỳ dị trong không gian phiêu đáng. Tới tới lui lui, không biết khởi điểm, cũng không biết tới hạn, Thanh Lâm càng phát ra an tĩnh, tâm tình của hắn trở nên thập phần bình thản, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là không quan tâm hơn thua. Theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí đều quên quanh mình hết thảy, đối với mình thân vị trí mảnh không gian này, đều không có bất luận cái gì cảm giác. Đây là một loại cực kỳ bất phàm cảnh giới, đạt tới cảnh giới này, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thanh Lâm làm được điểm này, cái này lại để cho hắn quanh thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, cùng chung quanh xá tử yên hồng cảnh tượng cơ hồ muốn hòa hợp nhất thể. Đây cũng không phải là Thanh Lâm thần lực, mà là một loại đặc thù lực lượng. Ít nhất kể từ bây giờ mà nói, Thanh Lâm cũng không biết loại lực lượng này đến tột cùng vì sao. Bất quá, theo tầng này huỳnh quang xuất hiện, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên hào quang nhất thiểm. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Chung quanh thập phương sờ không được giới hạn, lộ vẻ đủ mọi màu sắc hào quang. Như vậy cảnh tượng, đột ngột biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh dãy núi, một tòa hợp với một tòa nhanh hơn một tòa rộng rãi cao lớn. Những này dãy núi đều có tiên sơn danh xưng là, bọn hắn có đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng cao thiên, có thì là lơ lửng tại trong hư không, khí thế không tầm thường, thậm chí tắc thì trực tiếp cắm rễ ở trời xanh phía trên, mây mù mờ mịt, thập phần bất phàm. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm chấn động không thôi. Hắn được chứng kiến không ít thế gian kỳ tích, đối với tạo vật thần kỳ sớm đã tràn đầy lĩnh hội, có thể thực hiện hiện tại nơi đây tiên sơn, nhưng lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại Thanh Lâm phát giác, nơi đây mỗi một tòa núi hắn tọa lạc cùng cắm rễ phương vị đều tựa hồ rất có chú ý, làm như theo lấy nào đó đại thế, từng tòa tiên sơn luyện thành một mảnh, lại để cho nơi đây chi khí vận so sánh với ngoại giới quả thực không thể so sánh nổi. Nơi đây tuyệt đối bất phàm, chỉ sợ ở đằng kia xa xôi thời đại hồng hoang, nơi đây chính là một chỗ mật địa, một chỗ đại tạo hóa chi địa. Thanh Lâm nhịn không được chịu cảm thán, đối với nơi này hết thảy tôn sùng đầy đủ. Hắn hơi nhíu lông mày, bình tâm tĩnh khí quan sát phía trước hết thảy, đột ngột phát hiện tại đây không có một tòa tiên sơn, đều tựa hồ có vì sao dấu vết. Những này núi lớn lại là con người làm ra bố trí lúc này. Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, đối với phát hiện này rất cảm thấy kinh hãi. Cái này chứng minh nơi đây ở đằng kia xa xôi tuế nguyệt trước khi nhất định tồn tại cái này một vị vang dội cổ kim đại năng. Thủ đoạn ngập trời, chỉ là Thanh Lâm xem không minh bạch chính là người này tại sao phải bố trí hạ đây hết thảy. Hắn dụng ý vì sao? Thanh Lâm thu hồi thần thức, đem chú ý lực đặt ở trên người của mình. Chú chó mực đưa hắn dẫn tới nơi đây, tuyệt đối có hắn dụng ý. Thanh Lâm hiện tại muốn thử đi vào cái này một mảnh núi lớn. Ồ, cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Hắn phát giác, chính mình chẳng biết lúc nào, rõ ràng có thể nhúc nhích rồi. Cái kia bao phủ hắn quanh thân kỳ bí chi lực, cũng chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Thanh Lâm nghi hoặc quay đầu lại, chứng kiến, lại tựa hồ như lúc đến đường, là rậm rạp bạc phơ đại địa. Đây là, ta vừa mới chỗ tao ngộ hết thảy, hẳn là chỉ là một loại ảo giác. Thanh Lâm trong nội tâm ngạc nhiên không thôi, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chau mày, thăm dò tình hướng phía trước cất bước, quả nhiên đi ra ngoài, mà còn tất cả đều là một cước. Bước vào phía trước dãy núi khu vực, Thanh Lâm đối với cái này càng cảm giác ngạc nhiên. Hắn một bên lắc đầu, một bên đi lên phía trước, lại phát giác chính mình mỗi một bước đều có thể phóng ra 10 trượng xa, cho dù không cần đặc biệt dùng sức cũng có thể không ngừng tung nhảy. Cái này thật đúng là một mảnh kỳ dị chi địa, ở chỗ này khắp nơi lộ ra thần kỳ, từng bước lại để cho người nghi hoặc. Tiểu tử quả nhiên không tệ a. Tại Thánh Khư huyễn cảnh bên trong, chỉ là băn khoăn 10 ngày thời gian liền đi ra. Bỗng dưng, một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Thanh Lâm sắc mặt lập tức liền vì chi âm trầm xuống. Hắn há có thể không biết người đến là ai. Người tới đúng là hắn vừa tiến vào năm cấp bản đồ thiên liền tao ngộ đến chú chó mực. Hàng lậu, ngươi cho ta tới. Thanh Lâm thần thức nhạy cảm,